Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1795, chương 1794. Os, liên tục Kirito Kun cùng Lipfa tương đều đã thua sao? Asuna không khỏi bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Kinh ngạc của nàng hoàn toàn là có thể lý giải. Kirito cùng Lipfa là ai? Đây chính là hàng thật giá thật đỉnh cấp người chơi a. Kirito cũng không cần nói, sớm đã chiến thắng từng lúc trước được xưng là Alo tối cường người chơi Yuzin. Tại cao thủ nhiều như mây, Hồng Dực ở trong cũng là gần với Rama người chơi, liền Asuna đều không dám tuyên bố mình có thể thắng nổi Kirito. Dù cho trong năm ấy đi qua Rama dạy bảo, Asuna kỹ thuật cũng tăng lên rất nhiều. Có thể Kirito có đồng dạng điều kiện, thường xuyên đều sẽ theo Rama trên thân học tập đến kỹ thuật mới. Thực lực vẫn luôn tại tăng lên. Hiện ở đây, Kirito cùng Asuna ở giữa nếu là tiến hành quyết đấu. 10 chàng quyết đấu bên trong, Kirito đoán chừng có thể thắng thất chàng. Asuna chỉ có thể thắng 3 trận. Này còn là vận khí tốt dưới tình huống. Nếu như vận khí không tốt, Asuna rất có thể liền một phen thắng lợi đều bắt không được. Mà Asuna có thể là liền Rama cũng than thở không thôi tề kiếm thiên tài. Đối đầu Kirito lại là kết quả này. Có thể nghĩ Kirito thực lực hôm nay như thế nào. Đến mức Lipfa làm Rama muội muội, nàng dĩ nhiên cũng là hấp thu la thật không ít dạy bảo. Thực lực so cũ Alo thời kỳ không biết mạnh nhiều ít. Như là bất kể tính Rama, hiện nay Lipfa mới là phong tinh linh bên trong mạnh nhất người chơi. Vào tháng trước do Hồng Dực tổ chức toàn chủng tộc đại hội luận võ lên càng là một lần cùng Yuzin bất phân thắng bại. Chiến đấu dòng dã gần nửa giờ, cuối cùng mới tiếc bại vào Yuzin. Thực lực mạnh, đồng dạng là có thể nghĩ. Hiện nay, tại Alo bên trong, các người chơi liền công nhận Kirito cùng Lipfa hai huynh muội này là có thể đứng vào toàn server 5 vị trí đầu cường giả. Tại sao người chơi vào ở? Toàn bộ Alo đã thoát thai hoán cốt, trở nên so cũ Alo đời đời còn phồn vinh thịnh vượng hiện tại. Có thể tại toàn server bên trong đứng vào 5 vị trí đầu. Vậy nhưng toàn bộ đều có thể trở thành các chủng tộc vương bài. Có thụ người chơi tôn sùng. Đương nhiên, Asuna cũng là cấp bậc này, bị cho rằng là đủ để đứng vào 5 vị trí đầu người chơi. Hồng Dực, bên trong liền có 4 tên thực lực đủ để đứng vào toàn server 5 vị trí đầu cao thủ. Cái này là 9 đại chủng tộc e ngại cái này công hội một cái trọng đại lý do. Đương nhiên, Rama liền là vị thứ tư. Bất quá, Rama đánh giá cũng không phải toàn server 5 vị trí đầu, mà là toàn Alo đệ nhất. Bởi vì Rama đã từng nhẹ nhõm đánh bại qua Kirito, càng đã từng đơn thương độc mã cùng thủ tầng boss kịch chiến cũng đạt được thắng lợi. Liền Yuzin đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Asuna cùng Lipfa càng đối ngoại thừa nhận cũng không phải Rama đối thủ. Tối cường người chơi tên sớm đã thực truy, nhưng dù cho so ra kém Rama, Kirito cùng Lipfa cũng là game thủ hàng đầu bên trong đỉnh tiêm nhất lưu. Thế mà bại bởi một cái theo trò chơi khác bên trong chuyển tới không đến bao lâu người chơi. Không phải do Asuna không kinh ngạc, không có cách nào a. Người kia động tác thực sự quá nhanh. Liền liền đòn công kích bình thường cũng cùng kiếm kỹ tốc độ không sai biệt lắm. Mắt trần cơ hồ theo không kịp. Ta cũng là thật vất vả mới lột bỏ đối phương 4 thành điểm số HP. Dạng này đã rất khá. Lipfa nâng lên gương mặt. Một bộ không muốn chịu thua, nhưng lại không thể không chịu thua bộ dáng. Người kia xác thực rất mạnh. Kirito lại chỉ là cực kỳ nói nghiêm túc ra như vậy, lợi hại như vậy. Asuna cuối cùng tin tưởng chuyện này, cũng vì cảm giác thán. Vậy hắn lợi hại như vậy, hiện tại cũng đã không có người nào muốn khiêu chiến hắn đi. Rama như có điều suy nghĩ nói như vậy lấy. Cùng đại hội chuyển động khác biệt. Tại quyết đấu bên trong tử vong, dù cho sẽ không rơi xuống đạo cụ, vẫn như cũ hội khấu trừ không ít điểm kinh nghiệm. Kể từ đó, nên không có người nào nguyện ý khiêu chiến cái kia người chơi mới đúng. Nhưng mà, kỳ thật vừa vặn tương phản. Cho dù là đến bây giờ, người khiêu chiến cũng là nối liền không dứt, mà lại trong đó còn không thiếu các chủng tộc cao thủ a. Rika phủ định Rama suy đoán. Vì cái gì? Asuna ngạc nhiên lên tiếng. Kỳ thật, đáp án rất đơn giản. Đối phương đã nói, chỉ cần có thể thắng nổi hắn, cái kia là có thể thu hoạch được tiền đặt cược. Silica tốt như nhớ tới cái kia ván cược. Một mặt kinh ngạc thán phục bộ dáng, liền Kirito cũng không khỏi đến bội phục dâng lên. Nghe về sau các ngươi có thể chớ kinh ngạc. Kirito nhếch lên khóe miệng, nói như thế, nàng nói lên tiền đặt cược, không phải trang bị, không phải đạo cụ, càng không phải là tiền tài, mà là tất sát kỹ đẳng cấp bản gốc kiếm kỹ. Oz, nghe vậy, đừng nói là Asuna, liền là Rama cũng hơi mở to một chút con mắt. Oz, chính thức tên làm, Original Skill, đây là một cái hệ thống. Một cái do quan phương chỗ đạo vào, như Kirito nói tới như vậy, có thể bản gốc kiếm kỹ hệ thống. Làm cũ alo sự kiện kết thúc, Kayaba Akihiko giao cho Rama. Thisit cũng là xuất hiện ở trên thị trường, khiến cho đến tân sinh alo trùng sinh lúc, quan phương liền đảo vào nguyên sao hồ sơ. Bái này ban tặng. Nguyên sao các người chơi có khả năng lựa chọn tại mới alo bên trong kế thừa sao thời kỳ hồ sơ. Nhường sao thời kỳ nhân vật trùng sinh. Đồng thời mới alo bên trong cũng là thông qua sửa đổi phần. Xuất hiện rất nhiều sao yếu tố. Tỷ như, tân sinh Ancrat xuất hiện. Lại tỷ như, công hội hệ thống xuất hiện. Còn có một cái trọng yếu nhất hệ thống. Liền là kiếm kỹ. Bây giờ alo bên trong liền có sao kiếm kỹ hệ thống. Nhưng các người chơi có thể sử dụng sao bên trong kiếm kỹ. Khiến cho alo phương thức chiến đấu càng nhiều hơn biến hóa. Thậm chí có khả năng xưng là sinh ra mang tính cách mạng cải biến. Tại quá khứ, tại alo bên trong, các người chơi chỉ có sử dụng ma pháp mới có thể sinh ra mạnh mẽ tổn thương cùng hoa lệ tiếng ánh. Sáng hiệu quả, cận chiến phương diện thì đều xem người chơi tự thân kỹ xảo. Không có bất kỳ cái gì đao kiếm phương diện kỹ năng. Tăng thêm ma pháp có được trời sinh tầm bắn ưu thế cùng với trúng đích chiến thắng các loại vấn đề. Để cho người ta xứng điểm lúc rất khó chỉ dùng vật lý công kích làm chủ. Thế nhưng, kiếm kỹ xuất hiện về sau. Ma pháp kỹ năng cùng vật lý kỹ năng ở giữa lấy được cân bằng. Nhưng các người chơi không nữa vẻn vẹn lấy tăng lên ma pháp kỹ năng cùng sử dụng ma pháp chiến đấu. Làm vui, mà là xuất hiện rất nhiều cận chiến phương diện người trong nghề. Lại thêm cận chiến phối hợp trên không chiến có xa so với tại viễn trình không ngừng oanh ma pháp. Cao cấp lại cường lực nhiều lắm. Rất nhiều người chơi liền đều say mê kiếm kỹ. Tiến vào mà không ngừng xuất hiện sở trường tại kiếm kỹ cao thủ. Bất quá, vận chuyển buôn bán đám người đồng dạng cho rằng, nếu như chỉ là đơn thuần nắm sao bên trong kiếm kỹ hệ thống chuyển tới, đó cũng không là một chuyện tốt. Tân sinh alo bên trong liền có rất nhiều nguyên sao người chơi. Bọn hắn rất tinh tường kiếm kỹ hệ thống, quen thuộc hơn đủ loại kiếm kỹ sử dụng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất có thể sẽ tạo thành không công bằng vấn đề. Thế là, quan phương tại trải qua thương nghị về sau, quyết định khai phá cũng đảo vào mới yếu tố. Cái kia chính là bản gốc kiếm kỹ hệ thống. Original Skill xuất hiện, tên gọi tắt, Oz, nó cũng không phải là tất cả động tác đều do hệ thống trước đó thiết lập cố định kiếm kỹ. Mà là đề hướng do người chơi tự sáng tạo động tác cũng tăng thêm ghi tên chiêu số. Tiến tới sáng tạo ra mới kiếm kỹ hệ thống. Cái hệ thống này đảo vào về sau, Rất nhiều người chơi đều muốn lấy được bản thân chuyên môn xuất khí kiếm kỹ. Dẫn đến tại đường đi hoặc là trên vùng quê đều có thể trải qua thường gặp được người chơi tranh nhau chen lấn cầm lấy vũ khí ra vẻ bận rộn, nếm thử sáng tạo kiếm kỹ. Có thể là bản gốc kiếm kỹ, kỳ thật cũng không đơn giản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.